Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, chương 160, ngược dòng. Phủ thành chủ một trận tiệc rượu, chủ và khách đều vui vẻ. Từ Ngôn ôm Phong Ngọc Đao vô cùng cao hứng cáo từ. Diêm Lâm Trử một mực đưa đến cửa chính, một khuôn mặt béo lộ ra thoải mái không thôi. Trở về thời điểm cước bộ đều có chút đập gõ. Diêm Lâm Trử hôm nay uống đến 10 phần tận hứng, nắm giữ xà linh ngân quan, tăng thêm hắn năm gần đây thu thập hắn bảo bối, không sai biệt lắm có thể đổi được một hạt phách nguyên đan. Chỉ cần thanh nguyên kiếm pháp đại thành, hắn Diêm Lâm Trử chẳng phải là cũng có thể trở thành hư đan cảnh cường giả. Diêm Lâm Trử uống đến không ít, Từ Ngôn uống đến càng nhiều, rời đi phủ thành chủ hắn cảm thấy đầu đều muốn vỡ ra. Tìm không người địa phương, tranh thủ thời gian vận chuyển chân khí, đem rượu khí bức ra một số, lúc này mới chuyển biến tốt đẹp không ít, làm cho tiên thiên võ giả uống đến đau đầu. Có thể nghĩ cái này cần uống hết bao nhiêu liệt tửu. Minh Thiên Thanh sáng sớm, hung hăng cầm bốc lên hai tay. Từ Ngôn hơi say đôi mắt trong nháy mắt trở nên thanh minh. Một cỗ thần sắc kích động cũng không còn cách nào che giấu. Xinh đẹp khuôn mặt đều run rẩy theo. Hoàng thất đặc sứ, Minh Thiên Thanh sáng sớm liền sẽ đến Phong Đô. Đi theo còn nổi danh Trấn Thiên Nam Phi Long Quân. Cái này cái trọng yếu tin tức, là Diêm Lâm Trử chính miệng nói. Làm Từ Ngôn nói bóng nói gió địa thăm dò được tin tức này về sau. Suýt chút nữa thì hoan hô lên. Đặc sứ chuyến này mục đích đến một lần hộ tống Quỷ Vương Môn Thái Bảo. Thứ hai là nghênh đón Đại Phổ Trưởng Công Chúa. Mà hai nước giao tiếp địa điểm chính là Kỳ Uyên Háp. Đến lúc đó Thái Bảo sẽ bị Đại Phổ một phương mang đi. Công Chúa làm theo sẽ bị Phi Long Quân tiếp về Tề Quốc Hoàng Đô. Quả nhiên, Tề Phổ hai nước quan hệ thông gia. Song phương quốc chủ 10 phần coi trọng. Đã có đặc sứ hộ tống, chết mất 17 cái nhi tử Trác Thiên Ưng, chỉ có thể đem Từ Ngôn giao ra, bởi vì Từ Ngôn sẽ trở thành duy nhất may mắn còn sống sót Thái Bảo. Giữa hè thời khắc, đầy thành Bích Lục, bóng cây tre không được nóng rực, liên phong đều mang một cỗ nhiệt khí, nóng bức giữa hè chẳng những oi bức, cũng tràn ngập vô hạn sinh cơ. Cơ hội, rốt cục xuất hiện, trở thành ở rể Thái Bảo. Là Từ Ngôn duy nhất cơ hội. Chỉ cần hắn trở thành ở rể nhân tuyển, Trác Thiên Ưng thì không cách nào lập tức giết chết hắn. Cho dù Ô Anh Thảo độc tính vẫn còn, chí ít cũng sẽ thêm ra rất nhiều lượn vòng thời gian. Chỉ cần thoát ly Quỷ Vương Môn, Từ Ngôn tin tưởng mình nhất định có cơ hội tìm tới giải dược Ngư Vĩ Liên. Đầu phố, một đội võ giả cước bộ vội vàng, nhìn trang điểm đều là Quỷ Vương Môn nhân. Dọc theo đường phố mà đến, Từ Ngôn lập tức lách mình trốn vào một chỗ người ta cổng to vò bên trong. Ghé vào trên khung cửa đựng tửu quỷ, hắn vốn là một thân tửu khí, quý thân thể cũng không ai nhận ra được. Ngọc Lâm Sơn sập, Thái Bảo nhóm chỉ sợ về không được. Hơn 1 vạn người tay, cứ như vậy toàn quân bị diệt, ai có thể nghĩ tới Ngọc Lâm Sơn còn có thể sập a? Như vậy có tên danh Sơn. Chúng ta Quỷ Vương Môn có phải hay không phạm thiên nộ? Hắn Thái Bảo chết cũng liền chết. Đại Thái Bảo nếu là táng thân Ngọc Lâm Sơn, môn chủ phải nổi điên không thể. Núi sập địa hãm, tiên thiên tứ mạch căn bản không sống nổi. Xem ra lần sau chọn Thái Bảo, liền muốn chọn đầy đủ 18 vị. Chúng ta có lẽ có máy sẽ trở thành Đại Thái Bảo cũng khó nói. Im miệng, lời này muốn để môn chủ nghe được. Ngươi có còn muốn hay không sống? Đi mau, may mắn thừa dịp nhiệm vụ lần này rời đi Sơn Trang. Lúc gần đi đợi không nghe thấy môn chủ nộ hống a. Chúng ta đi vận, lưu tại trong Sơn Trang người không chừng gánh cái gì oan uổng đây. Mười mấy cái Quỷ Vương môn đệ, tử, từ một vị phó đường chủ dẫn đội đi qua đường phố. Không biết đi chấp hành nhiệm vụ gì đi, đợi đến nhóm người này đi xa. Từ Ngôn chậm rãi ngồi dậy, ỷ vào thính lực nhạy bén. Hắn nghe được vài câu đối phương đàm luận. Những người kia có tiên thiên cao thủ. Thanh âm toàn cũng không lớn. Nếu không phải Từ Ngôn đạt tới ngũ mạch tiên thiên, thật sự chưa hẳn có thể nghe rõ. Xem ra Ngọc Lâm Sơn tin tức đã truyền về Quỷ Vương Môn. Biết được hơn 1 vạn nhân mã toàn quân bị diệt. Trác Thiên Ưng không biết muốn phẫn nộ thành dáng dấp ra sao. Khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh. Từ Ngôn mới mặc kệ Trác Thiên Ưng phát không phát điên. Hướng trên mặt mình bôi chút bùn. Làm đến giống như tên ăn mày. Cái này mới đứng dậy hướng đi ngoài thành. Hắn vị này thập thất thái bảo trở về tin tức. Hiện tại tuyệt đối không có thể để người ta biết. Phương pháp tốt nhất cũng là rời xa Phong Đô. Đợi đến trời sáng lại trở về Quỷ Vương Môn. Chỉ có bóp lấy triều đình đặc sứ đến thời gian trở về Quỷ Vương Môn. Mới có thể để cho Trác Thiên Ưng trở tay không kịp. Dọc theo ngoài thành đường đi ra xa xưa. Từ Ngôn chuyển hướng một bên đường núi. Vượt qua 2 tòa núi hoang. Một đầu vô biên vô hạn sông lớn xuất hiện ở phía xa. Băng gấm đồng dạng sông lớn. Uốn lượn tại phiến đại địa này. Xa xa nhìn lại. Giống như bích hải một dạng. Lộ ra yên tĩnh mà chí viễn. Đợi đến càng phát ra tới gần. Mới có thể nghe được loại kia vạn mã lao nhanh gào thét. Gào thét nước sông. Theo phía đông mà đến. Sông hướng phương bắc. Ngàn vạn năm đến. Không dứt không ngừng. Phảng phất ức vạn đại quân. Ngày đêm xuất phát. Không biết mỏi mệt. Càng không có cuối cùng. Thông Thiên Hà. Xuyên qua Tình Châu một đầu thông thiên cự bờ sông. Nước sông hai bên bờ. Bởi vì lâu dài cọ rửa. Hình thành trăm trượng có hơn bãi cát. Trên bờ cát trải rộng cứng rắn đá cuội. Những đá này có lớn có nhỏ. Không biết đi qua nước sông bao nhiêu năm cọ rửa mới bị mang lên bên bờ. Xoa bóp cứng rắn như tinh cương. Đi vào Thông Thiên Hà một bên Từ Ngôn. Bắt đầu thu tập trên bờ cát đá cuội. Chuyên chọn trứng chim lớn nhỏ thạch đầu. Không thuận tay hết thảy không cần. Loại này kiên cục đá cứng. Làm ám khí thích hợp nhất. Cho dù đánh tới trên lưỡi đao đều chưa hẳn có thể bị cắt mở. Vừa cứng vừa trầm. Tiện tay đánh vào người khác trên đầu đều có thể đánh ra cái bao đến. Nếu như lấy phi hoàng đánh ra. Uy lực đem càng thêm đáng sợ. Từ Ngôn đang chuẩn bị lấy hắn đòn sát thủ. Lần này trở về Quỷ Vương Môn. Sinh tử khó liệu. Tuy nhiên đạt được hoàng tộc đặc sứ đến Phong Đô Thành thời gian chính xác. Càng hiểu được Quỷ Vương Môn lần này quan hệ thông gia nhất định phải phái ra một vị thái bảo. Nhưng là nói cho cùng. Đối với thời cuộc nắm chắc. Từ Ngôn cũng không phải là 10 phần chắc 9. Biến số quá nhiều. Trác Thiên Ưng lại là cái tàn nhẫn hạng người. Cho nên Từ Ngôn cần chuẩn bị một số lớn nhất cục đá cứng. Dùng để làm sau cùng bỏ mạng chi đọ sức. Nếu như Trác Thiên Ưng muốn giết hắn. Không thể nói được. Từ Ngôn liền sẽ triệt để liều mạng. Mấy chục khối lớn nhỏ tương tự đá cuội được thu vào ống tay áo. Sắc trời dần tối. Chân trời xuất hiện một mảnh mây hồng. Phản chiếu đến nước sông cũng giống như bốc cháy lên. Dùng nước sông rửa sạch khuôn mặt. Từ Ngôn ngồi tại bờ sông. Nhìn lên trời một bên ánh hồng. Nghe nước sông oanh minh. Thanh tú lông mày theo nhíu lên biến thành thư giãn. Đôi mắt càng phát ra thâm thúy lên. Không biết qua bao lâu. Một vầng loan nguyệt treo lên thiên không. Dưới ánh trăng. Tĩnh tọa thân ảnh bỗng nhiên đứng lên. Theo tay run một cái. Một khối đá dọc theo nước sông bay ra ngoài. Ở trên mặt nước liên tiếp đánh ra rất nhiều bọt nước. Sau cùng chìm xuống. Đi ngược dòng nước phi thạch. Kéo theo không ra bao nhiêu gợn sóng. Mà lại 10 phần phí sức. Nếu như xuôi dòng chảy xuống. Tảng đá kia nhất định sẽ bay càng xa. Nhân sinh tức là như thế. Xuôi dòng thời gian có lẽ rất dài rất dài. Không sai mà một khi xuất hiện ngược dòng. Chỉ có không ngừng dẫy giụa phấn đấu. Mới có thể làm cho mình không chìm xuống. Trong hồng trần có xuôi dòng. Cũng có ngược dòng. Còn có gió êm sóng lặng. Đến từ Thừa Vân Quan tiểu đạo sĩ đứng tại dưới ánh trăng. Đưa mắt bầu trời. Lần thứ nhất, Từ Ngôn cảm nhận được thú bị nhốt tư vị. Hắn phát hiện cho dù là heo. Cũng không có khả năng cả đời không buồn không lo. Muốn ở chung quanh trải rộng ác điều tình huống dưới yên ổn chìm vào giấc ngủ. Không chỉ cần có không tim không phổi, còn cần thực lực cường đại. Chỉ có trở thành một đầu cường đại đến liền sư tử cũng không dám tới gần hung thú. Mới có thể tại mảnh này trải rộng bụi gai trong hồng trần. sống được như heo đồng dạng nhàn hạ. Nhìn qua ngược dòng, thiếu niên chăm chú địa cầm bốc lên quyền đầu. Nếu không muốn bị bài bố, hắn chỉ có thể đi ngược dòng nước. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.